Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bột 4 tuổi lên lớp mẫu giáo nhớ. Diệp Tuyền cùng Tần Chí Thành đưa cô bé đi công viên giải trí chơi một vòng nhiều trò chơi cảm giác mạnh không chơi được. Nhưng cho dù chỉ chơi ngựa gỗ xoay tròn, Bột cũng sẽ cảm thấy vui vẻ á miệng. À, Diệp Tuyền xúc kem, nhét vào miệng đứa trẻ. Rồi lại quay sang hướng khác. Há miệng. À, Bồi há miệng, cũng ăn một miếng. Bồi bây giờ đã có thể gánh vác trách nhiệm làm anh, dẫn theo em gái 4 tuổi cùng chơi, hai anh em rất hòa thuận. Hơn nữa quan trọng nhất là, cả hai đứa đều tính tình chậm chạp. Chậm đến mức nào, căn bản không cãi nhau nổi. Bột phần lớn là ôm chiếc chăn nhỏ, chống đầu nhỏ xem anh trai ghép tàu vũ trụ. Hai đứa nhóc ở bên nhau bao nhiêu năm nay, chưa từng cãi nhau một lần nào. Lần duy nhất là vì tiểu Pudding ăn mất bánh quy của Bột. Cô bé hiểu lầm là anh trai ăn, oa oa khóc một lúc lâu, nói Bồi là anh trai xấu. Bồi bị vu oan, cũng tức không chịu nổi. Em là em gái xấu. Diệp Tuyền, Tần Chí Thành, anh hồi nhỏ cũng cãi nhau với người ta như vậy à? Không có chút UHP nào cả. Sao cãi nhau mà lại có chút ấm áp là thế nào? Tần Chí Thành cười, qua khuyên can. Cuối cùng mỗi người được một hũ bánh quy lớn, lúc này mới hài lòng hòa thuận. Họ ở công viên giải trí chơi rất lâu. Tần Chí Thành luôn trước tiên quan tâm đến cảm nhận của cô rồi mới hỏi hai đứa nhỏ kia ăn gì. Cuối cùng cả gia đình 4 người quyết định đến khu vui chơi Harry Potter ăn ở nhà hàng 3 cây chổi. Diệp Tuyền và hai đứa trẻ chịu trách nhiệm tạo dáng, Tần Chí Thành chịu trách nhiệm chụp ảnh cho 3 người họ. Diệp Tuyền như thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng cô không để tâm lắm. Ngồi xuống cạnh Tần Chí Thành, dựa vào anh thân mật hỏi. Chụp sao rồi? Đẹp. Diệp Tuyền rõ ràng thấy trong máy ảnh mình đang nhắm mắt. Nhắm mắt rồi kìa, nhắm mắt cũng đẹp. Diệp Tuyền không nói nên lời. Đối với người đã thêm cho mình một lớp filter dày cộm này không thể nào tranh cãi được. Bố, Niệm Niệm dưới lầu kéo tay áo bố. Bố đang nhìn gì vậy? Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt thu lại ánh mắt. Không có, anh im lặng 2 giây. Không có gì. Niệm Niệm lại nhìn về phía bàn kia. Bố quen à? Quen. Thẩm Bồi Diên cười, cúi người giúp cô bé lau miệng dính đầy kem. Sao vậy? Đột nhiên có nhiều câu hỏi nhỏ như vậy. Niệm Niệm lý nhí nói. Chỉ là cảm thấy gì đó rất xinh đẹp. Mẹ của con cũng xinh đẹp như gì ấy phải không? Thẩm Bồi Diên im lặng không nói gì, xoa đầu con gái. Họ đã là người xa lạ rồi, là mối quan hệ gặp nhau cũng sẽ không còn chào hỏi nữa. Cho nên anh không đến làm phiền cô, cũng không nên đến làm phiền. Gia đình 4 người chơi xong ở công viên giải trí, trở về Diệp Tuyền tắm một trận thoải mái. Mẹ, Bột chân trần, chạy qua trước cửa kính mờ. Mẹ, tiểu Pudding cắn con, gâu. Trước cửa lóe lên bóng dáng con chó chạy như bay. Diệp Tuyền bất đắc dĩ, con đặt đồ chơi của nó xuống nó sẽ không cắn con nữa đâu. Một lát sau, Bột lại lon ton chạy qua, hoảng hốt vô cùng. Mẹ, tiểu Pudding thật sự cắn ống quần con rồi. Gâu, con chó lại đuổi theo. Hay là con đặt đồ chơi xuống đi Bột. Diệp Tuyền đắp mặt nạ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Gâu. Vở náo loạn này chỉ kết thúc khi Diệp Tuyền ra ngoài, xách Bột lên, trả lại đồ chơi trong tay cô bé cho tiểu Pudding. Tiểu Pudding vô cùng hài lòng, ngậm đồ chơi bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bạn nhỏ Bột vẫn còn ghi hận nó. Tối về lén lút mách lẻo với bố, tủi thân nói. Mẹ yêu tiểu Pudding hơn yêu con một chút. Tần Chí Thành ôm con gái, ôn tồn nói. Thật ra mẹ yêu bố nhiều hơn một chút. Bạn nhỏ Bột sắp khóc rồi. Vậy còn bố thì sao? Có phải bố sẽ yêu con nhiều hơn tiểu Pudding một chút không? Diệp Tuyền hai tay khoanh lại, cười nhìn hai bố con, giọng điệu trêu chọc. Tần Tịnh Duyên, nếu con có thể nghe được từ miệng bố con nói chữ yêu, mẹ sẽ cho con quyền ăn đồ trong phòng ăn vặt 3 ngày, con ăn gì mẹ cũng không quản. Diệp Tuyền tự tin như vậy, chính là vì Tần Chí Thành chưa từng nói ra chữ đó. Anh không thích nói lời tỏ tình, thậm chí chưa từng nói. Diệp Tuyền lại khác rồi, từ lúc biết mình yêu Tần Chí Thành, luôn sẽ ôm cổ anh thân mật nói yêu anh, thích anh. Muốn mãi mãi ở bên anh. Cô chưa bao giờ keo kiệt bày tỏ tình yêu của mình với anh. Nhưng anh luôn rất dè dặt, đón nhận những lời tỏ tình, nụ hôn của cô nhưng lại không đáp lại. Bột Bột chắc cũng giống tính cô, rất thích nói yêu, ngày nào cũng nói rất nhiều lời yêu. Ví dụ như, Diệp Tuyền cho cô bé một miếng bánh quy, cô bé nói. Vất vả cho mẹ, yêu mẹ. Tần Chí Thành chải tóc xong cho cô bé nói. Vất vả cho bố, yêu bố. Tiểu Pudding cướp mất đồ ăn vặt của cô bé tức giận. Mày thật xấu, nhưng tao vẫn rất yêu mày, Tiểu Pudding. Bột Bột đến chỗ bà Chu. Ban đêm, Diệp Tuyền tắm xong co mình trong lòng Tần Chí Thành, cảm nhận sự dịu dàng của anh, khẽ nói. Anh vẫn chưa nói yêu em. Tần Chí Thành dùng hành động để trả lời. Diệp Tuyền không chấp nhận, ngăn cản hành động của anh. Em muốn nghe. Tần Chí Thành nhìn cô, một lúc lâu sau hôn nhẹ lên trán cô. Hành động của anh khiến Diệp Tuyền nghi ngờ. Chẳng lẽ anh không yêu em à? Thật ra cô biết rất rõ, Tần Chí Thành yêu cô. Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn được tình yêu của anh bao bọc, nhưng anh hình như đối với từ này có một sự xấu hổ rất lớn, không nói ra được. Không muốn ép anh, Diệp Tuyền cũng không nhắc đến nữa, chỉ là vẫn sẽ trêu chọc anh. Thích không? Cô nhìn người đang nằm trên người mình, giọng nói thanh mát của người đàn ông trầm khàn. Ngon không? Yêu em không? Diệp Tuyền ôm lấy mặt anh, phát hiện mặt anh đỏ bừng, không nhịn được cười. Cũng mấy ngày sau đó, Diệp Tuyền phải đi công tác đột xuất. Đi nước ngoài một chuyến để lo một dự án mới. Cô chào tạm biệt mọi người trong nhà, bao gồm cả Bột Bột, Tiểu Pudding, còn có chiếc ghế cô ngày nào cũng phải làm việc. Chỉ là không chào tạm biệt Tần Chí Thành. Lên máy bay, đến nước ngoài, Tần Chí Thành gửi đến rất nhiều tin nhắn. Người đàn ông im lặng ít nói như anh, vì cô mà lo lắng đến bạc đầu. Em đến chưa? Em đến chưa? Có phải đã hạ cánh rồi không? Bên đó trời lạnh, sao em không mang áo khoác theo? Bình nước anh chuẩn bị cho em cũng không lấy. Em đến chưa? Cô đột nhiên nhận ra không nên trêu chọc anh như vậy, bởi vì Tần Chí Thành thật sự sẽ nghiêm túc, cũng thật sự sẽ sợ hãi. Em đến rồi, ba chữ của cô, khiến vị tổng giám đốc ở bên kia đại dương yên lòng. Diệp Tuyền ở đó làm việc gần một tuần, mỗi tối đều nhận được cuộc gọi video của Bột Bột và Tần Chí Thành. Giọng nói mềm mại của Bột Bột vang lên. Mẹ, nhớ mẹ, nhân viên phụ trách làm việc cùng cô nói. Thật không nhìn ra cô đã có con gái rồi. Diệp Tuyền cười. Đúng vậy, trước đây tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa con. Nhưng chuyện đời này, ai mà nói chắc được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua mấy ngày, cô kết thúc công việc, lên chuyến bay trở về nước. Cô vẫn chỉ gửi vài chữ. Về rồi đây, lên máy bay. Trước khi bật chế độ máy bay, tin nhắn của Tần Chí Thành gửi đến. Lẩu chuẩn bị xong rồi, còn có bánh pudding nữa. Anh và con ở nhà đợi em, hạ cánh an toàn nhé. Còn nữa, anh yêu em. Đèn trong máy bay vừa tắt, Diệp Tuyền nhìn tin nhắn này có chút muốn khóc. Cô cúi đầu cười nhẹ, nhân viên bên cạnh nhìn cô. Chồng cô à? Diệp Tuyền cong môi, nhân viên rõ ràng đã biết chồng cô là tổng giám đốc của Tần Hòa, không khỏi cảm thán. Thật hạnh phúc, thì ra ngồi ở vị trí cao như vậy, cũng có thể chu đáo đến thế. Anh ấy à? Diệp Tuyền khẽ thở dài, như muốn cảm thán điều gì đó. Cô yêu Tần Chí Thành không phải vì anh là tổng giám đốc, mà là vì người cô yêu vừa hay lại là một tổng giám đốc. Cho nên, cuối cùng cô cũng chỉ cười cười. Người nhà của tôi là một người rất tốt. Cô ở Bắc Bình có một gia đình. Trong nhà, có người yêu cô và người cô yêu. Diệp Tuyền từng nghĩ, cả đời này cô sẽ không dám yêu nữa. Sau này có một người nói với cô, yêu đi, yêu hết mình, tình yêu mới là lời tỏ tình cảm động nhất trên đời này, em có thể mãi mãi tin vào nó. Rạng sáng, máy bay hạ cánh an toàn xuống Bắc Bình. Diệp Tuyền kéo vali đi qua dòng người đông đúc, đi qua biển người mênh mông. Cuối cùng ở nơi ánh đèn ấm áp, nhìn thấy người đang đứng ở đó. Anh mặc áo khoác dạ màu nâu sẫm, mặt mày điềm đạm. Cô chưa từng nghĩ, ngọn núi cứng nhắc đó cũng sẽ vì cô mà xôn xao. Cô cười, tăng tốc bước chân, đi nhanh, rồi lại chạy nhanh. Cô không thể chờ đợi được nữa, phải chạy đến, gặp người yêu của mình thôi. Hết chuyện, cách chương.